Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, Nguyên Thần 3000. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Phong phía trên, một đoàn quang mang bao phủ, Liễu Thanh thì ngồi xếp bằng trong đó. Mông lung, ở trên người hắn chính lóe ra một loại tia sáng kỳ dị. Đại đạo chân dài, ẩn chứa 3000 đại đạo căn bản. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh thức hải bên trong không ngừng ấp ủ lấy một đoàn khí tức thần bí, dường như một loại phù văn, ẩn chứa đại đạo khí tức. Tại lĩnh ngộ tu luyện đại đạo chân dài thời điểm, Liễu Thanh thì ẩn ẩn có đốn ngộ, từ đó thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đầu tiên cũng là minh bạch đại đạo chân dài huyền bí. Đây chính là đại đạo tổng cương a. Đại đạo chân dài không phải công pháp, không phải bí thuật, lại ẩn chứa đại đạo căn bản. Hết thảy đại đạo tổng cương, tại vừa mới tu luyện ngộ hiểu quá trình bên trong, Liễu Thanh đối với trước đó tu luyện đạo pháp bí thuật đều có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ cùng tiến bộ. Còn có một chút, hắn từ đó ngộ ra được đại đạo căn bản, trong hoảng hốt đụng chạm đến một tia huyền ảo chân lý, nhưng lại nhìn không thấy sờ không được. Đại đạo chân dài, có thể diễn hóa 3000 đại đạo. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh suy tư, ánh mắt hơi sáng lên. Hắn nguyên thần cùng nhau chấn động, thể nội tách ra ánh sáng vô lượng mang, vốn đi mở mang ngưng tụ ra 365 cái nguyên anh cùng nhau chấn động. Mặc kệ là tại thể nội vẫn là đã tách ra đi nguyên thần đều tại rung động. Có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ cùng đột phá, 3000 đại đạo khắc họa ta thật, thành tựu vô thượng đại đạo. Hét lớn một tiếng, thức hải sôi trào không ngừng, như là khai thiên tích địa đồng dạng vang vọng toàn bộ thức hải hư không. Nguyên thần tỏa ánh sáng, Liễu Thanh rốt cục nắm chắc cái kia một tia linh quang. Theo đại đạo chân giải bên trong ngộ ra được chánh thức phù hợp chính mình tự thân tình huống đại đạo, chỉ có minh ngộ đại đạo mới có thể tu thành đại đạo. Vạn pháp quy nhất, đại đạo dung lô, Liễu Thanh bỗng nhiên kinh hãi cha, vang vọng thức hải, làm vỡ nát toàn bộ thức hải hư không. Vô tận hỗn độn hội tụ, từng đạo quang mang bao phủ hội tụ, đan vào một chỗ, hắn tu luyện đạo pháp bí thuật hết thảy hóa thành một luồng đạo pháp bản nguyên rót vào trong đó. Đan vào lẫn nhau dung hợp, uẩn dục một cái đại đạo phù văn. Ta cái kia ngưng luyện uẩn dục loại nào đại đạo chân phù? Liễu Thanh trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Chính mình tu luyện đạo pháp, cần phải ngưng luyện loại nào đại đạo chân phù? Cái thứ nhất chân phù rất trọng yếu. Điều này đại biểu lấy hắn tương lai chủ tu đại đạo phương hướng. Duy nhất nguồn gốc, đại biểu cho bản tôn. Duy ta, duy nhất, chí cao, vô thượng, 3000 đại đạo. Ngàn vạn đạo pháp trên bản chất đều là trăm sông đổ về một biển. Liễu Thanh ánh mắt lóe ra vô số quang mang, gấp 1000 lần ngộ tính gia trì phía dưới. Đại não, nguyên thần, tư duy điên cuồng vận chuyển, vẻn vẹn trong nháy mắt thì xé toang không thể đếm hết tế bào não. Đại não siêu phụ tay vận chuyển phía dưới, rốt cục nắm chắc một tia linh quang. Mặc cho ngươi mọi loại đạo pháp, ta tự dốc hết sức phá đi, mọi loại đại đạo không bằng tự thân cường ngạnh bây giờ tới. Nhục thân mới là trọng yếu nhất. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, đốn ngộ nói, vạn vật, tinh thần, thậm chí vũ trụ cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm. Chỉ có nhục thân bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn, siêu thoát vũ trụ vạn vật mới có thể vĩnh hằng bất hủ. Nhục thân vượt qua tinh không, trích tinh cầm nguyệt, quyền phá vũ trụ mới thật sự là đại tự tại. Mà thân thể cường đại, đại biểu cho lực lượng cực hạn, nhất lực phá vạn pháp, vạn vật đều là lực, hết thảy đạo pháp đều là lực, vạn vật tinh thần vũ trụ đều là lực. Lực, đại đạo căn bản, vạn pháp tổng cương, thống ngự 3000 đạo pháp. Liễu Thanh hiểu, thức hải hỗn độn nổ vang, vô cùng quang mang hội tụ, đạo pháp ngưng luyện, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp thức hải hư không. Chỉ thấy một miệng lò luyện chậm rãi ngưng tụ, bên trong giấy lên một tiểu ngọn lửa, tản ra đại đạo quang mang. Đó là một đám đại đạo chi hòa, đại đạo dung lô hội tụ vạn pháp, dung luyện vạn đạo, duy ta độc tôn, lực, Hét lớn một tiếng, Liễu Thanh nguyên thần phát sáng, cực hạn bốc cháy lên, thể nội vô cùng pháp lực cùng các loại đạo pháp bí thuật lực lượng gia trì cùng một chỗ, hóa thành một cỗ ngập trời dòng nước lũ rót vào đại đạo dung lô bên trong. Ông, trong chốc lát, lò luyện nổ tung, từ bên trong bay ra một cái phù văn, một loại phong cách cổ xưa thê lương khí tức tràn ngập toàn bộ thức hải. Chấn động hư không, hỗn độn sinh diệt, dường như khai thiên tích địa đồng dạng chấn hám nhân tâm. Cái kia là một cái đại đạo phù văn, nó ẩn chứa Liễu Thanh đại đạo, hư huyễn không nhẹ, lại cực kỳ trầm trọng, có được áp sập vạn đạo hư không lực lượng đáng sợ cùng uy thế. Tuy nhiên chỉ là một đạo hư huyễn phù văn, lại ẩn chứa một cỗ đại đạo thần vận. Đại đạo phù văn, dung luyện ta thân, Liễu Thanh nguyên thần quát lớn, hai tay nhanh chóng ngưng kết đánh ra từng đạo con dấu. Đại đạo phù văn tách ra một đóa thần bí quang mang. Đại đạo phù văn chấn động, theo thức hải đã rơi vào trong thân thể, trong nháy mắt lạc ấn trong thân thể. Ngao, chấm ngoặc kép, giờ phút này, chín đầu đại long mạch cùng nhau gào thét, đan vào lẫn nhau, thế mà tại thời khắc này hoàn toàn dung nhập thân thể cốt cách bên trong, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng tư dưỡng toàn thân cao thấp. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Liễu Thanh nhục thân không ngừng đột phá giới hạn, thần ma cửu biến chi pháp trực tiếp đột phá tầng thứ 5. Nhục thân chi lực tăng vọt, ba cái hô hấp, Liễu Thanh nhục thân thì thuế biến đến một cái kinh người tầng thứ. Giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một cỗ vô tận lực lượng. Cái kia là thuần túy lực lượng, vạn pháp bất xâm, vạn pháp đều có thể phá, nhất lực phá vạn pháp. Bành, đột nhiên trong thân thể truyền đến từng tiếng sấm rền nổ vang, chỉ thấy thể nội đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Vốn là chỉ là mở ra 365 cái khiếu huyệt, không nghĩ tới một trong nháy mắt thế mà mở ra 3.000 tòa khiếu huyệt. Dòng dã 3.000 cái khiếu huyệt, vừa vặn đối ứng đại đạo chân giải 3.000 đại đạo phù hợp. Hoàn mỹ không một tì vết, toàn bộ thân thể dường như thu được hoàn chỉnh. Một cỗ trầm trọng khí tức lan tràn ra, ép tới Ngọc Hư Phong run lẩy bẩy, như là không thể thừa nhận thân thể này trọng lượng muốn sụp đổ. Liễu Thanh một mặt kinh thán, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quá cường đại, loại cảm giác này, để trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn ngưng luyện ra một cái đại đạo phù văn hư ảnh thì có như thế. Thành quả kinh người, đại đạo chân dài. Quả nhiên khủng bố, huyền ảo vô cùng a, Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn lấy mình bây giờ biến hóa, nhục thân chi lực không rõ ràng lộn mấy vòng. So trước đó cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Tại đại đạo chân giải chu tính chung phía dưới, hắn tu luyện tất cả đạo pháp thu được tất cả một lần đột phá. Tu vi cảnh giới đồng dạng bước vào thái hư đại thành cảnh giới. Hơn nữa còn mở ra hoàn chỉnh 3.000 khiếu huyệt. Trong thân thể hình thành một cái hoàn chỉnh tổng thể, đối ứng 3.000 đại đạo, hô ứng lẫn nhau, nếu là đem 3.000 khiếu huyệt toàn bộ tu đầy, luyện ra 3.000 đại đạo chân phù, dựng dục ra 3.000 đại đạo ma thần thì thật kinh khủng. 3.000 đại đạo nguyên thần, ngưng, Liễu Thanh thân thể chấn động, thể nội chín đầu đại long mạch hòa tan vào thân thể sau đột nhiên tuôn ra vô lượng bản nguyên. Trong nháy mắt rót vào những cái kia trống rỗng khiếu trong huyệt. Cơ hồ trong nháy mắt, từng viên kim đan ngưng kết, tản ra sáng chói kim quang. Trong nháy mắt thì một đường tăng vọt thẳng tới viên mãn như nhất. Răng rác, sau một khắc, kim đan vỡ tan, từ bên trong chui ra nguyên một đám nhỏ nhắn nguyên anh. 3.000 khiếu huyệt toàn bộ ngưng tụ ra nguyên một đám nguyên anh. Nguyên thần phân liệt. Vô cùng to lớn nguyên thần chi lực rót vào, trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Đại đạo thiên âm truyền ra ngoài thân thể, làm Liễu Thanh hoàn thành 3.000 đại đạo nguyên thần ngưng luyện trong tích tắc. Hư không nứt ra một đạo quỷ dị lỗ hổng, từ bên trong rủ xuống một đạo u ám khí lưu. Oanh, một luồng hỗn độn khí tức rơi vào thân thể, trong nháy mắt ép tới Ngọc Hư Phong tại chỗ nứt toác. Còn tốt bị Liễu Thanh kịp thời chấn trụ đồng thời lấy đại pháp lực chữa trị tới. Theo một tia một luồng hỗn độn khí lưu tuôn ra nhập thể nội. Liễu Thanh khí tức lần nữa kéo lên. Chính tại thân thể phía ngoài nguyên một đám nguyên thần phân thân đột nhiên nhận được triệu hoán. Cùng nhau hóa quang bay vào trong cơ thể của hắn. Nguyên thần quý vị, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thể nội 3000 cái nguyên thần cùng nhau phát sáng. Đại đạo chân giải lần nữa huyền ảo vận chuyển lại, tạo thành cộng minh nào đó. 3000 nguyên thần đối ứng 3000 đại đạo. Đến tận đây một khắc, Liễu Thanh thái hư cảnh giới tu vi rốt cục viên mãn. Hô, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Liễu Thanh mở ra hai mắt, thở ra một hơi. Toàn bộ Ngọc Hư Phong phía trên lập tức thổi lên một trận 10 cấp gió lớn. 3000 đại đạo nguyên thần xong rồi. Liễu Thanh mặt lộ vẻ một tia mừng rỡ. Cảm thụ được thể nội vô cùng tận dồi dào lực lượng. Tu vi cuồn cuộn, nhục thân cường đại, nguyên thần chi lực khủng bố. Có thể nói thực lực của hắn bây giờ quăng trước đó chính mình vô số đầu đường phố. Một cái là trời, một cái là đất. Ông, đang nghĩ ngợi. Đột nhiên một đạo quang mang theo hư không bay tới, chui vào mi tâm của hắn. A, là Long Nhất cùng Chu Tước truyền đến cầu cứu. Liễu Thanh mặt lộ vẻ một tia kinh nghi, lại là Long Nhất cùng Chu Tước gửi tới tin cầu cứu. Long Nhất cùng Chu Tước, tao ngộ nguy cơ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.